trong phút chốc nhân gian hóa làm luyện ngục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.